những người khác nhưng không nhất định. Ngu Khuyết nghe vậy, lập tức liền đi qua, đôi mắt cũng không nháy mắt thẳng tắp liền phải đụng vào kia ngọn lửa. Hệ thống kinh hãi, ký chủ, ngươi đừng, Phật tử thấy thế cũng kinh hãi, ngu thí chủ, mau tránh ra. Ngu Khuyết mắt điếc tai ngơ, đôi mắt cũng không nháy mắt đem tay vói vào hỏa. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, kia ngọn lửa như nước chảy giống nhau, khẽ vuốt quá Ngu Khuyết bàn tay, lại không có một chút ít bỏng rát. Ngu Khuyết lập tức liền cười, nàng đánh cuộc chính xác, nàng không sợ ngọn lửa, nàng có thể bảo hộ tiểu sư huynh. Hệ thống lẩm bẩm, ngươi không sợ ngọn lửa, trừ phi trên người của ngươi một chút ít nghiệp lực cũng không có, nhưng sao có thể, cho dù là cả đời làm tốt sự người thường cũng không có khả năng một chút ít nghiệp lực đều không có a. Phật tử đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó đại hỉ, ký chủ, chúng ta trước cứu người. Ngu Khuyết biết nghe lời phải, đem cái kia bị hỏa bỏng cháy ngao ngao kêu người áo xám lộng ra tới. Người áo xám lòng còn sợ hãi, thiếu chút nữa, ta thiếu chút nữa nhi liền đã chết. Ngu Khuyết tổng cảm thấy người này thanh âm có chút quen tai. Nàng trần chờ, cái này là, Phật tử bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, đây là Hôi Thái Lang. Không phải, đây là Phệ Tâm Ma. Ngu Khuyết, nàng vẻ mặt một lời khó nói hết, hắn lúc này tới nơi này làm gì? Ngu Khuyết một hỏi như vậy, Phật tử biểu tình lập tức nghiêm túc xuống dưới. Hắn nói, thí chủ, có chuyện, ta cảm thấy các ngươi cần thiết biết. Hắn thanh âm nặng nề nói, cái này Huyền Minh Nhai, là năm đó Trấn Ma Tháp tầng thứ 5 nửa ma nhóm thu hồi yến hành Chu Thai Châu địa phương. Phật tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, yến hành Chu năm đó liền ra đời ở chỗ này, nơi này là nghiệp lực ngưng tụ nơi. Nơi này nghiệp lực không tiêu tan, nghiệp hỏa liền sẽ không diệt, không thiêu tịnh nghiệp lực không bỏ qua, mà như vậy đi xuống, sớm hay muộn có một ngày, này nghiệp hỏa sẽ thiêu biến toàn bộ tu chân giới. Ngu Khuyết trinh lăng, lúc này, nàng cái thứ nhất nghi vấn có đáp án. Vì cái gì ma tộc sẽ tuyển nơi này? Bởi vì nơi này là nghiệp lực ngưng tụ nơi, là tiểu sư huynh Thai Châu ra đời địa phương. Khắp nơi đều có nghiệp lực, vì thế, mãn sơn đều là lửa lớn. Mà lúc này, Phật tử đã lẩm bẩm nói, chúng ta đến trước cứu người, rất nhiều người đều bị vây ở hỏa lực. Người thường chẳng sợ cả đời không làm ác, trên người cũng có nghiệp lực. Bần tăng miễn cưỡng có thể ngăn cản ngọn lửa, hiện giờ có ngu thí chủ. Lời nói còn chưa nói xong, lại thấy Ngu Khuyết đột nhiên xoay người, một bộ không chuẩn bị cùng nhau cứu người bộ dáng. Phật tử ngẩn ra, thí chủ, ngươi, Ngu Khuyết thanh âm bình tĩnh. Phật tử có đại ái, cũng có đại từ bi, có thể cứu vạn người, nhưng là xin lỗi, ta chỉ có tiểu ái, ta lực sở không kịp, ta chỉ nghĩ trước cứu ta đồng môn. Cùng người nhà. Nàng bước chân càng lúc càng nhanh, Phật tử, xin lỗi, ta muốn trước tìm bọn họ. Nàng càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, Phật tử chứng lăng mà đứng ở nàng phía sau. Sau một lúc lâu, hắn nhắm mắt nói, A-di-đà Phật, đồng dạng đều là ái, đâu ra đại ái tiểu ái. Mà bên kia, Ngu Khuyết cũng không biết chính mình chạy bao lâu, đầy khắp núi đồi ngọn lửa, đầy khắp núi đồi đá vụn, vận mệnh chú định. Lại phảng phất có cái gì chỉ dẫn nàng giống nhau. Mỗ một cái chớp mắt, nàng đột nhiên ngừng lại. Sư muội, có người ở sau lưng kêu nàng. Ngu Khuyết dừng một chút. Giờ khắc này, phảng phất hết thảy đều trần ai lạc định. Toàn bộ thế giới lại lần nữa ồn ào náo động lên. Nàng xoay người, nhìn phía sau bạch y thanh niên, bẹp bẹp miệng, nói. Tiểu sư huynh, ta tìm ngươi đã lâu. Tiểu sư huynh có chút hơi thở không đều bộ dáng. Hắn tiến lên. Hủy diệt nàng cái mũi thượng hôi, nhẹ giọng nói, ân, ta nghe được. Cho nên ta tới, quảng cáo, cách chương.